Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tử Thành bên trong. Khủng bố đi theo, to mồm mở ra, ở quỷ hải bên trong loạn gặm, đầu lưỡi một quyền bắt lại ác quỷ liền nuốt vào. Ân Trình Tọa Sơn đều ở đây lay động, chúng nó phát hiện vật còn sống, tự nhiên xông lên. Kỳ kỳ cha cha, thịt người, người sống nhục thân, ta ngửi được huyết dịch khí tức. Ăn a, nhanh lên một chút đi, dưới đáy nhanh lên một chút thổi khí a. Chúng ta tiến lên ăn nhiều một trận. Lão nương xinh đẹp như hoa, mới không đi ăn thịt người đây. Ta chỉ uống máu. Cái kia đại sơn xông lại, đồng thời hướng ba đợt nhân mã mở ra miệng rộng. Chứng kiến loại cảnh tượng này, Vương Đông không khỏi tê cả da đầu. Còn có nữ nhân mặt mũi hướng hắn vứt mị nhãn, kém chút không có làm cho hắn nhổ ra. A Di Đà Phật, giới sắc đại hòa thượng một tiếng Phật hiệu, Phật quang xông thiên, hắn kim cương phục ma công luyện cao vô cùng sâu, toàn thân kim cương bất hoại, một quyền xuống phía dưới đem cái kia thi sơn đánh ra một cái hố to. Chém, Kim Yến cùng Vũ Yến hai vợ chồng đã ở xuất thủ. Có trăm dặm kiếm quang xuất hiện, xuyên toa quỷ hải, hầu như nứt ra thạch sơn. Vô số mặt khuôn mặt thì thầm rung động, đen nhánh xú huyết đang lao nhanh. Ngọn núi kia vừa muốn phản kích, lại dường như thấy cái gì kinh khủng sự tình. Vô số mặt mũi rùng rằng, tràn ngập sợ hãi cùng bối rối. Một cái chuyển ngoặt liền chạy trốn. Sau một khắc một con sơn nhạc một dạng đầu xuất hiện. Mở miệng liền đem cái kia thi sơn cho nuốt vào. Từng đôi mắt sáng lên. Quỷ hải bên trong có quái vật lớn xuất hiện. Cái kia thân thể nhìn qua giống như là heo lớn. Nhưng là lại có bốn con long móng vuốt. Đuôi như xà hít kha zz hí zz rung động. Càng dữ tợn là nó chiều dài 9 viên sư tử một dạng đầu. Ánh mắt màu đỏ tươi, khí thế kinh khủng cơ hồ khiến người không thở nổi. Không được, Vương Đông, dùng ngươi Phật Pháp thôi động La Hán Phật Đăng. Mặc Dục rốt cục biến sắc mặt sắc, lớn tiếng nói, Tán Dương, Nam Mô Bảo Nhật Vương Phật, Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật. Vương Đông đồng thời vận chuyển hai đại thần thông. Phật quang phổ chiếu, Phật Pháp hưng thịnh, có đại nhật hóa thành tán cái, trăm trượng nắng gắt đại Phật xuất hiện, hạo nguyệt diễn hóa bảo bình, trăm trượng kiểu nguyệt đại Phật xuất hiện, đạt được thuần chánh Phật Pháp quán chú, cái kia La Hán Phật đăng lực lượng tức thì tăng thập bội. Hỏa quang sông thiên hoàn toàn đem hai người cho bao vây lại. Cái kia trùng quang mang làm cho người không dám khinh nhìn kỹ. Đi, đen nhánh hắc phượng hoàng lần thứ hai xuất hiện, nâng lên hai người hướng quỷ biển sâu chỗ phải đi, phóng qua mặt khác hai nhóm người, nhanh chóng hướng tử thành chạy đi. Tiểu vô tướng kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đi, vô tướng kiếm phái hai người cũng không dám ngạnh kháng quái vật này. Hai người hóa thành lưỡng đạo hư vô kiếm quang, rầm rầm đâm thủng quỷ hải cũng đi. Phật quang kim liên nhảy động, giới sắc hòa thượng bỏ thuyền lớn mang theo rượu ngon chân chó. Rất nhiều mỹ nữ ve sầu thoát xác, sau một khắc một cái đầu lâu rơi xuống, đem cái kia ngồi thuyền liền cho nuốt vào trong bụng. Mấy người thủ đoạn đều là bất phàm, cuối cùng xuyên qua quỷ hải. Bước ra sương mù dày đặc, rất xa liền có thể chứng kiến một tòa bụi mông mông thành trì đang ở viễn phương. Kiến tạo ở trong núi đất bằng phẳng lên, nhìn qua cũng không phải là rất lớn. Chẳng qua trong vòng ngàn dặm, đối với thần hải cao thủ mà nói nhất định nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa tử thành cũng xứng đáng nó xưng hô, bên trong hầu như không có thứ gì. Liền thi quái cùng ác quỷ cũng không có, an tĩnh đến làm cho người cả người sợ hãi. Hiện tại đã là 14 tháng 7 muộn lên, tử thành quỷ dị, nhưng mấy người đều là có không thể không đến nguyên nhân. Cho nên không có ai lùi bước, theo đại môn tiến nhập tử thành. Tòa thành trì này tràn ngập cái này thê lương khí tức tiêu điều. Dẫm cổ xưa đá phiến lên, có biêm xương hàn ý thăng đi lên. Nếu như không có pháp bảo bảo vệ, Vương Đông sợ rằng trực tiếp sẽ bị động thành tượng băng. Trong thành trì đường phố bút thẳng mà trống trải, dân cư tửu quán chằng chịt có hứng thú, chỉ bất quá tất cả phòng ốc toàn bộ đóng chặt cánh cửa. Nhìn qua đã thật lâu không có ai, nơi đây nhìn qua tựa hồ cũng không có truyền thuyết trong đáng sợ như vậy mà. A-di-đà Phật, Đại Hòa Thượng có chút ung dung, vẫn còn ở nơi nào gặm chân chó, lạch cạch. Một cái khác thường tiếng bước chân rõ ràng truyền tới tất cả mọi người não hải bên trong. Mọi người thông suốt xoay người, liền thấy Đại Hòa Thượng bên người một cái mỹ lệ thiếu nữ toàn thân run rẩy như run rẩy. Nàng da thịt theo nhẵn nhụi hồng nhuận có sáng bóng nhanh chóng biến được dường như giấy giáp. Thô giáp mà khô ráo, nhất đầu đen nhánh thanh tú phát nhanh chóng hoa bạch nhưng sau tuyết bạch. Hàm răng bóc ra, sống lưng uốn lượn, không khí trầm lặng, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ dĩ nhiên trong thời gian ngắn biến thành dần dần già rồi lão ẩu. Nàng sợ nửa chết, dùng răng hướng giới sắc cầu cứu. Đại sư, cứu ta, đại sư, thanh âm của nàng không hề thanh thúy, nghe tới như giấy giáp ma sát, giới sắc đương nhiên không thể là một cái đồ chơi thiệp hiểm. Tay hắn cầm một căn thiền trượng bảo vệ chính mình, thờ ơ lạnh nhạt, căn bản bất vi sở động. Cái kia thiếu nữ dường như bị quỷ dị tồn tại hút đi tất cả sinh cơ. Chuyển chớp mắt khí tuyệt bỏ mình, liền thi cốt đều bị hóa đi. Cuối cùng mặt đất trên xuất hiện một căn cốt thứ, nhìn qua giống như là xương cá, mới vừa chính là nó đâm thủng thiếu nữ bàn chân. Mà giờ khắc này cái này xương cá lóe lên yêu dị hồng quang. Mơ hồ có linh hồn kêu khóc truyền đến. Đại Hòa Thượng mặt sắc ngưng trọng. Chúng mỹ nhân, một hồi đi bộ thời điểm đều xem rõ ràng chân xuống. Cái gì dị vật cũng không muốn đạp. Nếu không thì Phật gia cũng cứu không được các ngươi. Hơn 10 vị tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Từng cái vòng vây ở Đại Hòa Thượng bên người, hoa dung thất sắc có mùi nước tiểu khai truyền đến, hoảng sợ liên tiếp gật đầu, theo đường phố đi vào bên trong, tất cả mọi người là thận trọng, toàn bộ phòng hộ thủ đoạn đều thi triển ra, bọn họ đối với tử thành đều là không biết, có nguy hiểm gì cũng không biết, cần chính mình đi dò xét tìm. A. Đột nhiên trong lúc đó nhất vị thiếu nữ kêu thảm thiết theo đội ngũ phía sau truyền đến. Đám người phát giác thời điểm liền đã thiếu một cá nhân. Chỉ là một đoạn tường gạch trên có vết máu chảy xuống. Mịt mờ két đại tước tiếng theo tấm gạch bên trong truyền đến. Không nên tới gần tường gạch. Đại Hòa Thượng lại ở nhắc nhở. Kỳ thực không cần hắn nói chuyện. Tất cả mọi người rất xa ly khai tường vây cùng với tất cả tấm gạch. Rất sợ đi sau triệt. Ta nói, chúng ta đến cùng tới làm gì à? Vương Đông tâm lý không có chắc. Truyền âm hỏi, Mặc Dục nhẹ nhàng lắc đầu. Trước không nói cho ngươi. Dù sao ngươi tùy cơ ứng biến là tốt rồi. Ngươi yên tâm, cho dù chết chúng ta cũng làm cái số khổ uyên ương à. Đừng. Ta lại được sống đây này. Vương Đông khoát tay lia lịa. Không muốn bị Mặc Dục cho vòng vào đi. Người phương nào? Đại Hòa Thượng đột nhiên một tiếng bạo hống. Thân trên kim quang tăng vọt trăm trượng. Cùng này đồng thời hắn mi tâm một điểm hoa lửa nở rộ có đinh đang thanh âm. Kim Yến phu thê ầm ầm xuất thủ. Kiếm quang chém ngang hư không. Có một căn tế tế dây dọi bay ra ngoài. Ở cuối cùng còn mang theo một căn lưỡi câu, không được đường phố xa xa chuyển ra một người tới. Đó là một cái tóc hoa dâm trung niên nhân, cầm trong tay một căn cần câu, luyện hồn tông thái thượng trưởng lão, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đại Hòa Thượng kém chút bị ám toán, tức giận không ngớt, bạch phát điếu tẩu thân sau còn theo một nhóm 7-8 người. đều là luyện hồn tông thần dương, thần tuyền cao thủ, là các ngươi, mới vừa lão phu đang tìm ta đi coi là môn nhân. Chẳng lẽ không đúng bị các ngươi giết? Môn nhân, ngay cả một chim chúng ta cũng chưa từng thấy. Đại Hòa Thượng cả giận nói, A-di-đà Phật, lão quỷ hồn, có tin hay không Phật ra một cái tát đập chết ngươi. Xoát xoát, Vũ Yến hô một tiếng chờ có lên tiếng, trường kiếm trong tay thông suốt ra khỏi vỏ, phá không mà ra đâm vào nhất chỗ tán cây, có tiếng đinh đương vang lên, một con cả người xanh biếc quái vật đã bị bổ ra tới. Cái này ra hỏa toàn thân xanh biếc lân phiến, cao cỡ một người xem không được rõ ràng khuôn mặt cùng loại nhân loại. Vũ Yến một kiếm kinh khủng bực nào, cũng chỉ là chém rụng nó một con cánh tay mà thôi. Cái này ra hỏa vô cùng hung mãnh, tàn nhẫn, dĩ nhiên nắm lên cánh tay của mình ăn thống khoái. Hầu bên trong phát sinh cùng loại miêu cầu tiếng ô ô thanh âm. Truyền đi rất xa. Không được, hắn ở triệu tập đồng loại. Vũ Yến giống to một tiếng, bảo kiếm chém đầu, đáng tiếc đã muộn, mười mấy con quái vật nhảy vụt như bay, dán vào tường, dán vào mà cứ như vậy dương nanh múa vuốt xông lên. Ánh mắt màu đỏ tươi, trong miệng chảy ra chậm chạp tới, chém, Vương Đông cùng Mặc Dục đồng thời thôi động hai đại pháp bảo. Hỏa diễm bám vào ở chân vũ tàn kiếm lên, nhất đầu lân giáp quái vật bị chặn ngang chặt đứt, đầu lâu kia vẫn còn ở trên đất có cằm vỏ bọc nhảy về phía trước. Tiếp tục xuất kích, cũng may kiếm quang nhất chuyển, hướng hạ đâm trên đỉnh đầu đâm thủng cả đầu, đem bên ngoài đóng đinh tại trên đất, hỏa diễm thiêu đốt, đem bên ngoài đốt thành cho bụi. Không xa chỗ chiến đấu đã ở bạo phát. Giới xác, đôi yến phu thê, điếu tẩu đều là thần hải tột cùng tồn tại, lại có cường đại pháp bảo ở tay, lúc này liên thủ hoàn toàn nghiền ép những quái vật kia. Rất nhanh liền đem bên ngoài toàn bộ đánh chết. Đã tới gần tử lúc, đêm đen nồng trọng, không giống như là ánh mặt trời tiêu thất hắc, ngược lại thì có người đem nhất vại mực đậm cho tạt vào bên người. Cái kia trùng hắc làm cho trầm trọng cùng cảm giác tuyệt vọng. Bốn phương tám hướng phòng ốc đều là một mảnh đen nhánh. Đoàn người cũng đến phòng ốc bên trong tìm kiếm qua. Đáng tiếc rỗng tuếch, chỉ có một ít đồ dùng trong nhà. Lại tích đầy cho bụi. Đừng nói bóng người, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không trông thấy. Cộp cộp cộp, có rất nhỏ tiếng bước chân từ không xa chỗ truyền đến. Vừa mới bắt đầu Vương Đông nghe được biến được phi thường cảnh giác. Rất nhanh cái khác người cũng đều nghe được. Từng cái nghiêm nghị, bọn họ từng cái mở ra pháp nhãn. Thôi động thần thông lục soát thiên địa. Nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Tựa hồ mới vừa hết thảy đều là ảo giác. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Nhưng mà tiếng bước chân rất nhanh lại nổi lên đến. Khi thì xa khi thì gần. Liền vây quanh đoàn người đã chuyển chuyển. Các ngươi xem, có vết chân, tấm đá xanh mặt đất trên từng cái ướt nhẹp vết chân xuất hiện. Bày biện ra bất quy tắc hình thái. Trong đó còn kèm theo mấy cây lục sắc lông phát. Rốt cuộc là người nào? Phật quang phổ chiếu, nhưng mà cái gì cũng không tìm ra. Đôi yến phu thê thả ra hàng vạn hàng nghìn kiếm khí. Đem phương viên nghìn trưởng đều cho cướp đoạt cái lần. Đáng tiếc cái gì đều không bước ra. Tựa hồ vết chân cũng là ảo giác. Hiện trường tất cả mọi người cảnh giác đến mức tận cùng. Vương Đông lòng bàn tay hồng mông thụ xuất hiện. Triển khai hiện đệ tam trọng phòng hộ. Mặc Dục thật sâu liếc hắn một cái. Mặt cười cũng dị thường nghiêm túc. Xa xa xa, mấy người đi chẳng qua mười mấy hơi thở. Tiếng bước chân lại xuất hiện, lúc này đây rất nhỏ, theo một con đường khác bên trên truyền đến, như tằm ăn lên lá dâu, mặt của bọn họ sắc đều là thảm bạch một mảnh, điếu tẩu đuôi lông mày một cái, người đi đâu trong nhìn một cái, sư tổ, ta không được, bị hắn điểm trúng nhất vị thần dương cao thủ sát xúc nói. thần sắc sợ hãi, không được, thì phải chết. Điếu tẩu nhưng là hung danh hiển hách hạng người, trợn mắt sát khí cái thế. Cái kia thần dương tu sĩ chỉ có thể cố lấy can đảm hướng xa chỗ đi tới. Phóng qua một con đường khác, tất cả vắng vẻ không tiếng động, liền phong cũng không có một tia. Làm sao đi lâu như vậy? Kim Yến nghi ngờ nói. Mấy người nhãn thần giao lưu một phen vội vàng vọt tới con phố kia lên. Cả con đường trống rỗng, tấm đá xanh trên một tấm da người trông rất sống động. Chính là luyện hồn tông cái kia người, chỉ bất quá huyết nhục vô tung, chỉ ở túi da bên trong có mấy cây màu xanh biếc lông phát. Tất cả vô cùng quỷ dị, không khí của hiện trường vạn phần kiềm nén. Bọn họ đều không phải là rất sợ chết người, nhưng cái này chủng làm không được rõ ràng địch nhân là người nào. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến biến hóa kỳ lạ. Xác thực làm cho bọn họ đáy lòng run. Giả thần giả quỷ gì đó. Phật gia muốn giết ngươi. Giới sắc chịu không được cái này chủng bầu không khí ngột ngạt. Một tay mang theo thiền trượng. Một tay kéo một con kim bát theo vết chân một đường đánh tới. Đem nhất chỗ tiểu viện đụng nát bấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.